Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, thứ 990 chương này còn là người sao? Giọng nói rơi xuống, bao gồm Vân Sơ ở bên trong tất cả mọi người trầm mặc. Trên thế giới này, đương nhân tu luyện tới tối cao phong thời gian, Di Sơn Đảo Hải, vỡ vụn hư không, khai thiên tịch địa, đô đã không phải là việc khó gì. Nhưng mà vô luận nhân loại tu luyện được mạnh bao nhiêu, cũng không cách nào hòa trời phạt làm chống lại. Chỉ cần là sinh hoạt tại thế giới này chung nhân, đều phải muốn tuân thủ thiên địa quy tắc, kia còn là sáng thế thần lưu lại quy định, bằng không tương đã bị nghiêm trọng trời phạt, cho bay khói tan, trọn đời không thể siêu sinh. Thế nhưng, cái kia màu đen kính trang nam nhân, chỉ một kiếm, liền bổ ra sáng thế thần sở lưu lại tới trời phạt. Một kiếm a, một người lực lượng vậy mà có thể cùng thiên chống lại. Hơn nữa còn như vậy nhẹ nhõm, này để cho bọn họ không thể không chấn động. Quân Hàn Nguyên kiếp trước, rốt cuộc là ai? Vân Sơ hảo nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình. Kinh ngạc hỏi Diêm Lệ, ám tộc Điển Cố Lý, có hay không ghi chép này nam nhân này, là ai? Này còn là người sao? Đây mới thật là người sao? Nàng đột nhiên cảm thấy, luân hồi kính có thể tìm ra nàng ở hiện đại sở có chuyện. Lại chỉ có thể soi sáng ra quân mỹ nhân này một hình ảnh đến. Nhất định là bởi vì là thực lực vấn đề, đồng dạng có thể làm cho luân hồi kính có phản ứng. Nhưng quân mỹ nhân kiếp trước dường như biến thái đến, hình như liên luân hồi kính đô không muốn đi trêu chọc. Chỉ chiếu ra này một hình ảnh a, Diêm Lệ đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, không có, ta cũng chưa từng nghe nói qua có một người như thế. Không nghĩ đến thiếu cung chủ lợi hại như vậy, tê. Hắc Tiểu Thiên và Ninh Tuyết Dung đô đảo hút một hơi khí. Mạnh mẽ như vậy nhân, ở lúc trước thời đại nhất định là người của cả đại lục đều biết chuyện của hắn. Nhưng mà liên ám tộc điển cố chung không có ghi chép. Như thế điều này đại biểu quân Mỹ nhân kiếp trước cuộc sống niên đại. Còn muốn lại xa xôi. Biến thái, đến cuối cùng, Ninh Tuyết Dung chỉ có thể dùng này để hình dung quân Hàn Nguyên. Hai đứa bé lại cao hứng phi thường. Không chỉ cao hứng, còn phi thường đắc ý. Hình như chính mình phụ thân là tối rất giỏi nhân bình thường. Phụ thân thật là lợi hại Nga. Dập Nhi liền biết phụ thân kiếp trước là một đại anh hùng. Quân Minh Dập hưng phấn ôm quân Hàn Nguyên, cao hứng vô cùng, thật giống như chính mình biến thành anh hùng tựa như, ngay cả từ trước đến nay cay nghiệt tiểu diễn cũng mục lóng lánh phát sáng nhìn quân Hàn Nguyên. Trong mắt tràn đầy sùng bái hòa kiêu ngạo, quân Hàn Nguyên vẫn thật không nghĩ tới chẳng qua là nhìn một chút kiếp trước kiếp này. Có thể làm cho mình ở hai con trai bảo bối trong lòng địa vị tăng lên nữa một đoạn. Nhượng hắn cảm thấy có chút huyền huyễn, sớm biết bản tọa đứa nhỏ thích kẻ mạnh, hắn hẳn là nhiều ở đứa nhỏ trước mặt giết mấy kẻ địch. Ân, hiện tại cũng không chậm. Diêm Lệ nhìn bọn họ trừ hai đứa bé và Ninh Tuyết Dung không có nhìn thấy mình kiếp trước kiếp này. Hậu, liên tiếp ba người đều thấy được, không khỏi lại lần nữa dùng tay sờ sờ luân hồi kính. Này có điểm gì là lạ a? Thế nào ba người bọn họ tùy tiện vừa sờ, là có thể nhìn thấy, lẽ nào này luân hồi kính phát sinh biến hóa, Diêm Lịch trong lòng đặc biệt ngứa, hắn cũng rất muốn biết chính mình kiếp trước kiếp này, thế nhưng đến quay lại đi sờ soạng bao nhiêu lần, cũng không có thể làm cho luân hồi kính có chút phản ứng. Nhất định là luân hồi kính xảy ra chuyện gì kỳ quái biến dị. Hắn muốn ở thử thử. Sự thực chứng minh, luân hồi kính còn là cái kia luân hồi kính, cũng không có phát sinh biến hóa, hắn sờ luân hồi kính vẫn là không có phản ứng, biến hóa không phải luân hồi kính, mà là này ba người kỳ quái. Đúng vậy, đích xác rất kỳ quái. Trước nói Vân Sơ, cái kia kỳ quái thế giới rốt cuộc là ở địa phương nào? Sợ rằng trừ chính nàng không có ai biết kia rốt cuộc là địa phương nào đi. Tái thuyết nói này gọi Hắc Tiểu Thiên tiểu cô nương, thoạt nhìn ngu xuẩn manh, thế nhưng ở luân hồi trong gương, địa vị hình như cũng rất lớn bộ dáng, hắn thậm chí còn luôn có loại không hiểu quen thuộc cảm. Hình như ở nơi nào thấy qua này bức hình, cuối cùng lại đến nói cái kia quân Hàn Nguyên đi. Diêm Lệ hiện tại cũng có điểm hối hận, có phải hay không không nên đem quân Hàn Nguyên đưa đến đây a? Tổng cảm thấy này gia hỏa kiếp trước phi thường không dễ chọc bộ dáng. Không đúng, đừng nói là kiếp trước, hiện tại cả đời này quân Hàn Nguyên cũng không thế nào dễ chọc. Diêm Lệ kỳ thực có chút không biết rõ tộc trưởng vì sao lại như thế yên tâm nhượng quân Hàn Nguyên. Cùng nhau đến ám tộc đến, ở hắn cho rằng, quân Hàn Nguyên mặc dù là của tiểu diễn phụ thân, thế nhưng hắn dù sao nhân loại, bây giờ còn cùng ma tộc nhắc lên quan hệ, bọn họ ám tộc hòa ma tộc thế nhưng đối thủ một mất một còn đâu. Diêm Lệ hiện tại duy nhất vui mừng chính là, bọn họ hiện tại cũng không biết bọn họ ám tộc nhập khẩu ở nơi nào. Chờ bọn hắn thấy qua tộc trưởng sau, hắn lại dùng định vị phù tống bọn họ ly khai. Diêm Lệ nhìn như trước không phản ứng chút nào luân hồi kính. Yên lặng thở dài, sau đó thu về tay, lại nhìn tiểu diễn lấp lánh phát sáng nhìn quân Hàn Nguyên ánh mắt. Trong lòng có chút ăn vị. Tốt xấu là hắn nuôi lớn Hoa Nhi, tiểu diễn còn cho tới bây giờ không như thế xem qua hắn đâu. Ai, quên đi, ai nhượng quân Hàn Nguyên là của hắn cha ruột đâu. Đi thôi, tộc trưởng nên sốt ruột chờ, Diêm Lệ mới không thừa nhận mình là ghen tị. Thế là, cũng không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo bọn họ ly khai này tọa phòng khách. Ly khai luân hồi kính chỗ phòng khách. Mọi người tâm tư đô khác nhau, hình như đô đang hồi tưởng luân hồi kính thượng hình ảnh. Lúc này bọn họ cũng không biết, bọn họ ở luân hồi kính thượng nhìn thấy những thứ ấy hình ảnh. Cũng đều bị trong đại sảnh ký ức quả cầu pha lê. Toàn bộ ghi chép xuống, xuyên qua phòng khách, là một đạo thanh khiết hành lang gấp khúc, có chút lãnh, quân Minh Dập chăm chú lui ở quân Hàn Nguyên trong lòng sưởi ấm. Tiểu diễn trái lại một chút cũng không sợ lãnh hẳn là hắn vốn liền có hỏa hệ hồn lực nguyên nhân. Hành lang gấp khúc một đầu khác đi tới ba người. Diêm Lệ, ngươi trở về lúc nào? Bọn họ nhìn thấy Diêm Lệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt rơi vào Vân Sơ chờ người trên người. Lập tức trầm xuống, Diêm Lệ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi thế nào đem nhân loại cũng mang vào? Diêm Lệ bình tĩnh nhìn kia ba gã nam tử, sau đó chỉ Vân Sơ và quân Hàn Nguyên, bọn họ là của tiểu diễn thân sinh cha mẹ, trước đây nói với các ngươi quá, đứng ở phía trước nhất người nọ dùng cực kỳ soi mói ánh mắt nhìn. Nhìn Vân Sơ, phát hiện nàng thực lực đã là danh thần vương sau, rồi mới miễn cưỡng tính tiếp thu nàng, nhưng lại lạnh lùng nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Chúng ta ám tộc nhân. Vậy mà cùng ma tộc thành thân, Mạc Vân Sơ, ngươi không biết chúng ta cùng ma tộc là thiên địch không? Vân Sơ dường như có chút ngoài ý muốn bọn họ hội nhận biết mình. Nhưng này nhân lời nói ra lại làm cho nàng có chút phản cảm. Hắn không phải ma tộc, hắn là nhân loại, người nọ trực tiếp đổi lại diễu cợt, những thứ ấy người vong ân phụ nghĩa loại. Lẽ nào không có nhân nói cho ngươi biết? Chúng ta ám tộc nhân, không cho phép tùy tiện hòa nhân loại kết hôn sao? Vân Sơ tinh con ngươi nhất mị, chớ đem ngươi nói những thứ ấy nhân và quân Mỹ nhân nói nhập làm một. Hắn không phải, nói nàng có thể, nói như thế nào cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nàng tuyệt đối không cho phép hắn nói quân Mỹ nhân bất luận cái gì không phải. Ở trong mắt ta, nhân loại đô, Diêm Lệ lạnh lùng nói. An Thành, đủ rồi, này là tộc trưởng thỉnh về khách. Hết chương.